Yêu bà xã từ nhỏ. Chương 33, 33, tam thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Du nghe Giai Kỳ nói thì hơi ngạc nhiên, bởi mỗi lần gặp bà thì Phó Giao rất là ngoan ngoãn, không giống như lời con gái kể. Bà cũng vì muốn giữ thể diện cho hai bên gia đình nên đã nói mọi người đi lên phòng làm việc của Đình Thiên giải quyết. Khi vào trong phòng làm việc thì Giai Kỳ là người nói đầu tiên. Mẹ à, mẹ nên nói cho em họ và em dâu dạy lại cháu nội của họ đi. Lần này là con, nhưng nếu là người khác thì mọi chuyện không đơn giản như vậy nữa đâu. Chuyện đó để mẹ tính sau được không con? Cũng được, mọi người ở đây giải quyết công việc. Con đưa Hân Hân đi ngủ. Con đi đi, mọi việc ở đây giao cho mọi người là được. Con xin phép mọi người. Giai Kỳ đưa Hân Hân vào một căn phòng khác trong phòng chủ tịch. Đó là phòng nghỉ ngơi của anh. Còn mọi người thì ở lại giải quyết chuyện về Phó Giao. Phó Giao vì sợ hãi nên đã nói ra tất cả sự thật. Bây giờ bà Phó mới biết bộ mặt thật của Phó Giao là thích dựa vào gia thế của mình chèn ép. Bắt nạt những người xung quanh. Đã thế Phó Giao khi làm sai chẳng bao giờ biết xin lỗi. Chính tay Lâm Du và Kiều Y Nguyệt giải quyết chuyện này. Bà Phó cũng đã nói chuyện với ông bà nội của Phó Giao để họ có cách giải quyết ổn thỏa nhất. 8 tháng sau, 8 tháng nữa lại trôi qua kể từ khi Giai Kỳ biết tin mình đang mang thai. Bây giờ bụng Giai Kỳ đã rất là lớn. Mọi người bây giờ đều chú ý đến nhất cử nhất động của cô. Cô lần này không phải mang thai một đứa trẻ mà cô mang thai tận 3 đứa trẻ. Trước lúc đi kiểm tra cái thai lại ai trong nhà cũng nghĩ mang thai một đứa. Ai ngờ khi kiểm tra bác sĩ lại nói cô mang thai 3. Giai Kỳ và Đình Thiên muốn bất ngờ nên không kiểm tra giới tính. Ai ai cũng vui mừng nhưng cũng rất là lo lắng cho sức khỏe của cô hơn. Bụng đã lớn vượt mặt cũng như sắp sinh rồi nên Giai Kỳ cũng không theo Đình Thiên đến tập đoàn chơi nữa. Từ khi cô mang thai được 5 tháng thì Đình Thiên cũng đem việc về làm ở nhà. Ông xã ơi, chỉ cần nghe tiếng Giai Kỳ gọi Đình Thiên lập tức có mặt. Anh từ phòng bếp đi ra. Anh ở đây, em đứng yên ở đó, anh đi lên ngay bây giờ. Đình Thiên hấp tấp chạy từ dưới nhà lên trên tầng. Em muốn đi xuống ăn sáng, anh đỡ em xuống. Được, Đình Thiên đỡ Giai Kỳ đi xuống phòng bếp. Chỉ cần Giai Kỳ gọi thì Đình Thiên lập tức đi đến. Khi cô ngồi trên ghế để chuẩn bị ăn sáng, cô cũng nhắc anh lên gọi Khả Hân dậy. Anh lên gọi Khả Hân dậy đi, để cho con bé còn ăn sáng nữa. Em ngồi yên ở đây để anh lấy đồ ăn sáng cho em đã. Tí nữa anh lên gọi con bé. Dạ, mà hôm nay mình ăn món gì vậy anh? Em nghĩ hôm nay là món gì? Canh gà đúng không anh? Sai rồi, hôm nay chúng ta ăn thịt bò hầm. Để anh đi lấy cho em. Dạ, mà mẹ hay anh nấu bữa sáng vậy ông xã? Anh nấu đấy, em thử xem có hợp khẩu vị của mình hay không? Dạ, em sẽ thử. Từ lúc mang thai chuyện ăn uống của Giai Kỳ đều là do Đình Thiên chuẩn bị. Anh không an tâm khi để người ngoài nấu ăn. Kiều Y Nguyệt và Lâm Du đôi lúc cũng đến nấu cho cô. Cô đi lại rất khó khăn nên chuyện bếp núc cũng rất khó đối với cô. Đình Thiên dọn đồ ăn lên cho Giai Kỳ. Sau đó anh pha thêm cho cô một ly sữa ấm rồi mới đi lên lầu gọi Khả Hân dậy. Em ngồi ở đây ăn sáng, có chuyện gì thì nói với anh. Dạ, vậy anh lên thức con dậy đi. Em có chuyện gì thì sẽ gọi cho anh mà. Được, Đình Thiên đi lên lầu. Vừa đi vừa gọi cho Nhã Vi đem tài liệu đến cho mình. Anh họ, anh có chuyện gì mà gọi em sớm như vậy? Em buồn ngủ lắm, hơn 6 giờ rưỡi rồi. À, sắp muộn rồi. Nhã Vi hét toáng lên nhưng sau đó Nhã Vi mới nhớ ra hôm nay là chủ nhật. Hôm nay là chủ nhật mà anh họ. Có chuyện gì mà anh gọi em sớm vậy? Đưa tài liệu đến cho anh. Em nhớ rồi à, một chút nữa em sẽ đưa đến cho anh. Đình Thiên gọi điện thoại xong thì đi vào phòng ngủ của Khả Hân. Cô bé đang ngủ trên một chiếc giường lớn. Đình Thiên đi lại bên giường của cô bé rồi gọi. Hân Hân dậy đi con. Hân Hân ngoan nào, mami đang đợi con để ăn sáng kìa. Daddy bế con. Được rồi, Đình Thiên bế Khả Hân lên rồi đưa cô bé đi vệ sinh cá nhân. Cô bé tự vệ sinh cá nhân xong thì anh mới lấy đồ cho cô bé. Con gái của Daddy, hôm nay con muốn mặc bộ đồ nào để Daddy lấy cho? Con muốn mặc áo quần ạ. Bộ nào con xem giúp Daddy với? Dạ bộ cuối cùng à. Daddy là bộ kia. Cái bộ ở cuối cùng. Daddy thấy rồi, để Daddy lấy cho con nha. Dạ. Lấy đồ cho Khả Hân mặc rồi thì Đình Thiên mới cùng cô bé đi xuống nhà. Khả Hân cô bé rất là thông minh. Cô bé rất thích làm cho Giai Kỳ cười. Dù nhỏ tuổi nhưng cô bé lại rất quan tâm mẹ. Từ khi Khả Hân biết mình sắp làm chị, cô bé rất vui mừng nên ngày nào chuyên mục đầu tiên cũng là sờ bụng của mẹ. Cách chương.